Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, trò chơi kết thúc, người chủ chỉ muốn nhắc nhở, lại cũng không kịp rồi. Triệu Lệ Á đã đem miêu vòng cổ vững vàng đeo ở lãnh ba thon dài trên cổ. Triệu Lệ Á không để lại dấu vết mà đem lãnh ba đẩy tới trước mặt Lý Thiết Trụ. Nhìn, đại tiểu cương thích hợp. Lãnh ba, a, có thể cùng đàn dương cầm công chúa Triệu Lệ Á cùng sân khấu. Thật là tam sinh hữu hạnh a. Ta sẽ tốt nhớ kỹ ngày này. Sau đó, Triệu Lệ Á dẫn lãnh ba nhảy mèo múa ca hát. Lãnh ba cố nén xấu hổ cùng khuất nhục. Đầu đội lỗ tai mèo. Trên cổ buộc lên miêu vòng cổ. Ở cách nuôi mèo nhân gần trong gang tấc địa phương. Giơ tay tại liền bên cạnh Dung. Chúng ta đồng thời học tiếng mèo kêu. Đồng thời miêu miêu miêu miêu. Người không nói yêu ta ta liền miêu miêu miêu. Hát xong sau. Hiện trường một mảnh tiếng vỗ tay. Miêu thỏ đại chiến không hồi hộp chút nào. Tiểu bạch thỏ thế như trẻ che hoành tảo thiên quân. Mèo ba tư thất bại thảm hại năm thi tại chỗ. Triệu Lệ Á giúp lãnh ba đem lỗ tai mèo lấy xuống. Trả lại cho đầu xa Chu Di Nhưng. Sau đó, nàng chính ở bên kia với Chu Di Nhưng hàn huyên. Hoàn toàn chưa có trở về lấy miêu vòng cổ ý tứ. Lãnh ba tự mình động thủ. Làm thế nào cũng lấy không xuống. Cách gần vài người cũng ý thức được cái gì. Lại không tiện nói gì. Không chứng cớ. Năm ngoái xuất đạo Lâm Phàm. Run sợ trong lòng. Làng giải trí nữ nhân đều xinh mãnh như vậy sao? Liền nhìn nhu thuận dễ thương Triệu Lệ Á. Cũng như mãnh thú như vậy đáng sợ. Lý Thiết Trụ không nhìn nổi. Dù sao cũng là nhà mình miêu. Quái thương tiếc. Hắn lặng lẽ đến gần Triệu Lệ Á. Đến, ta giúp ngươi. Lãnh ba theo bản năng liền đem đầu đưa tới. Chôn ở Lý Thiết Trụ ngực. Mặc cho hắn lấy miêu vòng cổ. Lý Thiết Trụ lấy nửa ngày mới lấy xuống. Một lòng bàn tay mồ hôi. Lãnh ba đóng mạch. Thấp giọng nói. Nàng khi dễ ta. Ngươi rất vui vẻ sao? Lý Thiết Trụ. Lãnh ba ngẩng đầu lên. Vẻ mặt khiếp sợ. Ngươi lại không lập tức phản bác. Lấy ngươi ngay thẳng tính cách. Cũng sẽ không do dự cùng nói láo. Ngươi là. Thật vui vẻ a. Lý Thiết Trụ hậu chi hậu giác. Chuyển động trong tay miêu vòng cổ. Lặng lẽ nói. Vậy. Không phải vui vẻ như vậy á. Ngươi đừng nóng giận. Ngươi mang rất đẹp. Này ngược lại không có nói láo. Lý Thiết Trụ trong đầu nghĩ. Nếu như mấy ngày trước miêu mang miêu vòng cổ lời nói. Hắn đã sớm hỏng mất. Ai đây chịu nổi à. Lãnh ba không lên tiếng. Nuôi mèo nhân không trông cậy nổi. Cái thù này được miêu chính mình báo. Miêu thỏ đại chiến không trách Lý Thiết Trụ. Đều do thỏ quá âm hiểm. Triệu gia trong biệt thự. Triệu Mục Dã cau mày. Tại sao ta cảm thấy được nha nha cùng cái kia lãnh ba không hợp nhau đây? Lâm Uyển Vân nói. Người mới nhìn ra tới. Hai nàng đấu cả đêm. Nha nha đứa nhỏ này cũng vậy. Trước tiết mục chả thế nào với đạo sư phát sinh xung đột. Có phải hay không là bình thường chúng ta quá nuông chiều nàng? Người biết cái gì? Nha nha lần này làm tốt lắm. Hơn nữa, tối nay nàng toàn thắng. Hả giận. À, ngươi không hiểu. Ta không trách ngươi. Triệu Mục Dã không nghĩ ra. Lần này nữ vương đại nhân thế nào ủng hộ đem nha nha nghịch ngợm tới. Mặc dù Lâm Uyển Vân không biết nuôi mèo chuyện, nhưng lại ủng hộ Triệu Lệ Á công khai để cho lãnh ba ra cơm nắm. Cho ngươi khi dễ nhà ta Thiết Trụ. Nhìn sau này ngươi còn có mặt mũi quấn hắn. Nàng, thật là có. Rất nhanh thất vào năm bỏ phiếu kết quả công bố. Hạng nhất, Lý Thiết Trụ 832 phân. Đạt được tiền thưởng 100.000 nguyên. Hạng nhì, Triệu Lệ Á 783 phân. Đạt được tiền thưởng 6 vạn nguyên. Hạng 3, Chu Di Nhưng 602 phân. Đạt được tiền thưởng 4 vạn nguyên. Tên thứ 4, Vân Dương 556 phân. Đạt được tiền thưởng 2 vạn nguyên. Hạng 5, Lâm Tiêu 532 phân. Đạt được tiền thưởng 1 vạn nguyên. Lý Thiết Trụ đám người lên cấp chung kết quyết tái. Vào khoảng sau 3 ngày chạy tới Đông Hải. Tham gia tập huấn cùng cuối cùng mấy vòng đấu võ. Đến đây, Tây bộ cuộc so tài khu trận đấu toàn bộ kết thúc. Sau đó lập tức phát hình là vô hạn khiêu chiến. Lý Thiết Trụ một lần nữa để cho các khán giả tươi đẹp. Người này khờ được có thể. Lý Thiết Trụ cũng rất vui vẻ. Tranh tài xong sau tiết mục tổ giao phó trao đổi một nhóm chuyện. Chờ đến tẩy trang xong đổi dép cách mở tivi đài. Đã 12 giờ. Đinh Linh Linh. Triệu Lệ Á. Chuyển tiền không? Năm Nguyên. Chú thích. Chơi đùa miêu tiền. Cái quỷ gì à? Lý Thiết Trụ thu tiền. Phát cái dấu hỏi. Rất lâu cũng chưa lấy được trả lời. Liền cưỡi xe chuẩn bị trở về công trường. Mới ra rồi đài truyền hình. Liền bị gọi về. Nên tới luôn là sẽ đến. Trước mặt trị số trí lực. 93 điểm. Còn thừa lại trị số trí lực. 8 điểm. Âm nhạc thành tựu. 57 điểm. Cộng 30. Mỗi bài hát tăng thêm 10 điểm thành tựu. Tống nghệ thành tựu. 94 điểm. Cộng 39 cộng 20. Vô hạn khiêu chiến 39. The Voice 20. Điện ảnh thành tựu. 0 điểm. Thật tốt hát cái bài hát. Chả thế nào tống nghệ thành tựu nhiều nhất đây. Đều nhanh vượt trăm. Không biết thứ nhất thành tựu huy chương có tưởng thưởng gì. Lý Thiết Trụ sách giả bộ 4 hộp hộp cơm cùng miêu vòng cổ túi nylon. Mặc chữ nhân kéo quần bãi biển. Đứng ở sang trọng quán rượu trong 6 phòng. Đối mặt một thân chính trang miêu. Có chút khẩn trương. Chỉ có thể muốn nhiều chút chuyện khác tới hóa giải. Ngồi. Lãnh Ba cúi đầu nhìn điện thoại di động. Chỉ phòng khách ghế salon. Lý Thiết Trụ lo lắng bất an địa ngồi xuống. Muốn hướng trước như vậy ngang ngược đứng lên trấn áp mèo. Nhưng cuối cùng là sức lực chưa đủ. Tối nay miêu bị khi dễ được thảm như vậy. Hắn cũng có trách nhiệm. Chủ yếu chính là bài hát kia, học tiếng mèo kêu. Đừng xem bình thường miêu tới miêu đi. Thực ra Lý Thiết Trụ cùng Lãnh Ba quan hệ còn lâu mới có được thân cận như vậy. Nhiều nhất đoán bạn bình thường mà thôi. Đại minh tinh vậy hắn chọc cười chơi đâu rồi. Lý Thiết Trụ lòng biết rõ. Nếu không, trò chơi sẽ không chơi chứ. Lý Thiết Trụ thử thăm dò nói ra những lời này. Cả người cũng buông lỏng rất nhiều. Nàng chắc sợ chưa? Trò chơi kết thúc. Đây cũng là tối nay kêu Lý Thiết Trụ tới nguyên nhân. Lãnh Ba là thật sự sợ rồi. Đem điện thoại di động đặt ở trên bàn trà. Cũng chỉ có thể như vậy. Vừa nói. Đem điện thoại di động giao cho bên cạnh Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ cúi đầu nhìn một cái. Ta x, Triệu Lệ Á vi bột. Dán ra rồi cho Lý Thiết Trụ chuyển tiền tiệt đồ. Phối văn, Lý Thiết Trụ miêu chơi thật vui. Còn muốn cắn ta, hắn Lý Thiết Trụ chơi được ta Triệu Lệ Á chơi đùa không phải. Dùng dây chuyền buộc đứng lên chơi đùa. Ba vừa vặn được bàn. A còng Lãnh Ba, A còng Lý Thiết Trụ. Hình minh họa, chuyển tiền không? Năm Nguyên cho Lý Thiết Trụ. Chú thích, chơi đùa miêu tiền. Lãnh Ba giận đến mắt trợn trắng. Bị con thỏ nhỏ đập công khai hành hình không nói. Còn bị treo ở vi bột bên trên lấy roi đánh thi thể. Hơn nữa, Lý Thiết Trụ ngươi xảy ra chuyện gì? Còn thu tiền. Lý Thiết Trụ dương mắt nhìn Lãnh Ba. Ta không từng nói với Triệu Lệ Á. Ta thề. Lãnh Ba quét Lý Thiết Trụ liếc mắt. Ai, là ta đem chuyện này để cho nàng biết. Cô nàng này tà ác rất nột. Lý Thiết Trụ, sau này phân rõ. Đừng nữa miêu a mèo. Chúng ta vẫn là bằng hữu. Miêu sẽ không bởi vì chuyện này trách ngươi. Không, là ta không trách ngươi. Về phần Triệu Lệ Á chứ sao? Lý Thiết Trụ gật đầu một cái. Giành lấy cuộc sống mới cảm giác thực tốt. Bất quá. Miêu chính ngươi cũng thật tà ác. Như vậy xấu hổ sự tình ngươi còn nói cho người khác biết. Nghĩ như thế nào? Tự chịu diệt vong a. Đinh, ký chủ nếu cưỡng ép kết thúc thuần miêu kế hoạch, đem khấu trừ 10 điểm trị số trí lực. Nani, yêu cầu đậu bao bố. Chó này hệ thống không làm người a. Vẫn không thể hủy bỏ. Nhân ra đường đường một đại minh tinh, đột nhiên tới hứng thú nói đùa ta. Cũng không thể cả đời cho ta làm miêu chứ. Muốn thí ăn đây. Vốn là trí lực điểm liền không đủ để chống đỡ hoàn chung kết quyết tái rồi. Lại trừ đi 10 điểm lời nói. Lý Thiết Trụ quỷ dị nhìn về phía Lãnh Ba. Thực ra, dưỡng cái miêu cũng không tệ. Trò chơi này, ta lại không lỗ lã. Nhiều lắm là chính là đạo đức trên có điểm gây khó dễ. Nhưng cũng không phải thương thiên hại lý. Lãnh Ba sững sờ. Không đúng. Hàng này ánh mắt có cái gì không đúng a? Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.